Chương 2, quay về tông. Không khí âm lãnh ẩm ướt, róc rách tiếng nước chảy từ đằng xa truyền đến, một nhóm cây cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, sợ là có hơn 10m cao, rậm rạp bụi cỏ như cái ố khổng lồ đồng dạng đem dương quang che khuất, chỉ có một chút ánh nắng ngoan cường phóng tại múc meo ẩm ướt trên mặt đất. Hiện giờ nơi này đã đi ra táng hồn quốc phạm vi, Lăng Trần đánh giá tính một chút, nơi này hẳn là phong chi quốc Bắc Bộ Thiên Ma Lâm. Tại đây mảnh rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy thiên nguyên đại lục, sừng sững quốc gia nhiều không kể xiết, bất quá tại đây mảnh ở vào nửa phong bế trạng thái cực nam chi địa, trên cơ bản lấy ngũ đại quốc thành chủ đạo, theo thứ tự là phong chi quốc, lôi chi quốc, trạch chi quốc, hỏa chi quốc, thổ chi quốc. Các quốc gia đều có triều đình chư hầu, phần biên cương chỉ địa, trinh nạp thuế má, thống trị ba tánh. Thế nhưng tại trong ngũ đại quốc chân chính có đủ trưởng khống lực, lại là từng cái tông môn võ lâm vi tôn, triều đình vì thứ. Bởi vậy người trong thiên hạ chỗ tôn kính cũng không phải hoàng đế chư hầu, mà là võ lâm chí tôn. Tuy có bách gia đua tiếng, không kịp võ đạo nhất gia. Nơi này cự ly thần ý môn đã không xa, chỉ cần nửa ngày, hẳn là liền có thể trở về. Lăng Trần trong nội tâm bản tính một chút lộ trình, liền ý định tiếp tục chạy đi. Đúng vào lúc này, phía trước trong rừng lại đột nhiên truyền đến dị động. Lăng Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, vô ý thức địa hướng phía kia dị động truyền đến vị trí nhích tới gần. Ẩn thân tại một cây đại thụ, chỉ thấy tại kia phía trước trên đường nhỏ, một chiếc xe ngựa đang chậm rãi chạy qua. Tại kia trên xe ngựa, rõ ràng có một già một trẻ, mà một đạo thoáng thanh âm non nớt, từ kia đôi mắt sáng răng trắng tinh thiếu nữ trong miệng vang lên. Thánh nữ về, ma giáo hưng, thần môn diệt, chí tôn vong. Võ lâm biến hóa kỳ lạ phong vân lên, thiên hạ không biết lạc hà ra. Ngắn ngủn mấy câu, giống như dân giao đồng dạng, sáng sủa đọc thuộc lòng. Doanh doanh, nơi này chính là thiên ma lâm, cho ta an tĩnh một chút, coi chừng đưa tới kẻ trộm. Kia đang tại lái xe lão già nhớ lại liếc một cái trên xe thiếu nữ, quát lớn một câu. Há biết cô gái kia lại thong thả, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngược lại hiện ra ngọt ngào nụ cười, cổ ra ra, có ngươi ở đây nhi, dịu dàng cũng không sợ. Cũng đừng giới, ngươi cũng đừng lúc ngươi cổ ra ra là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ta điểm này công lực, một khi gặp gỡ cao thủ chân chính, e rằng chạy trốn đều trốn không thoát. Lão giả kia tự rêu cười cười, đứa nhỏ này rốt cuộc không có xuất ra gặp qua các mặt của xã hội, quá tin tưởng thực lực của hắn, nào ngờ, này trong trốn võ lâm cao thủ nhiều như mây, lấy hắn này chỉ là bắt trọng cảnh võ giả tu vi, đó là dễ không hơn hảo. Đang lúc lão giả mong muốn lại nói, chợt tựa hồ phát hiện cái gì, vội vàng quay đầu, xoay chuyển ánh mắt, tinh quang tất lộ. Ai nhị vị chớ để kinh hoàng, tại hạ chỉ là đi ngang qua mà thôi. Bá một tiếng, từ kia trên đại thụ lướt xuống tới một đạo nhân ảnh, rõ ràng lại là Lăng Trần. Hắn vốn sẽ không tới gần, đồ gây lão giả này hoài nghi, thế nhưng nghe được kia dân giao nội dung, nhưng trong lòng khó có thể lại giữ vững bình tĩnh. Là một thiếu niên thấy chỉ có Lăng Trần một người, lão giả tính cảnh giác cũng là giảm không ít, bất quá vẫn còn có hoài nghi, tiểu huynh đệ. Nơi này chính là thiên ma lầm chỗ sâu trong, ngươi như thế nào lẻ loi một mình xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn giống như bị thương không nhẹ một lời khó nói hết. Lăng Trần lắc đầu, trên người hắn chuyện đã xảy ra tự nhiên không có khả năng nói cho người khác biết, lập tức hắn hơi hơi chắp tay nói, ta chỉ muốn hỏi tiền bối một cái vấn đề, hỏi xong liền rời đi. Tiểu huynh đệ xin hỏi. Lão già nhìn Lăng Trần khí độ bất phàm, phỏng đoán người sau hẳn là cái nào võ học thế gia hậu bối đệ tử. Hơn phân nửa tại đây trong thiên ma lâm rèn luyện lạc đường. Vừa rồi vị này tiểu muội theo như lời nói, có thể chỉ chính là thần ý môn ngày gần đây chuyện đã xảy ra thánh nữ về, ma giáo hưng, thần môn diệt, chí tôn vong. Chuyện đó giải thích thế nào nói xong, sắc mặt Lăng Trần cũng là ngưng trọng lên. Sắc mặt hắn hơi có vẻ khẩn trương, từ mặt chữ, hắn đã có thể đoán được một chút. Không sai, hai câu chỉ chính là thần ý môn chỉ biến. Nghe nói là ma giáo thánh nữ Liêu Tích Linh phản bội phu quân Thiên Vũ Chí Tôn, cấu kết thánh vu giáo phát động tờ hợp tờ kích, nội ứng ngoại hợp, dẫn đến thần ý môn tử thương thảm trọng, hơn phân nửa cao thủ bị giết, thiếu chút nữa bị diệt. Đồng thời, thì cách 15 năm, Liêu Tích Linh rốt cục trở về thánh vu giáo tổng đàn, này bị thánh vu giáo đồ coi là rầm rộ hiện ra. Không có khả năng Lăng Trần sắc mặt kỳ biến, khó có thể tin. Hắn căn bản không tin tưởng phụ thân sẽ chết. Lại càng không tin tưởng mẫu thân có thuộc phản bội phụ thân, làm loại chuyện này. Tiểu huynh đệ, chúng ta mới từ thần ý môn bên kia qua, việc này chắc chắn 100%. Lão giả không biết Lăng Trần tại sao lại có lớn như vậy phản ứng, hắn cho rằng Lăng Trần không tin, lập tức nói tiếp, hiện giờ thần ý môn do phó tông chủ thân Đồ Ngạn quản lý, bọn họ đã ban bố Thiên Vũ Chí Tôn tử vong tin tức, cũng đối với Liêu Tích Linh ban bố tất sát lệnh. Đáng tiếc à, võ lâm thần thoại như vậy vẫn lạc, càng đáng tiếc chính là, một đời thiên tiêu, con của hắn Lăng Trần cũng ở đây lần kịch biến bên trong chết, thật là làm cho người thổn thức không thôi. Nghe đến đó, nguyên bản đã tâm thần hể bài Lăng Trần đột nhiên nhãn tình sáng lên, hắn nguyên bản cho rằng có chút tin tưởng Lăng Thiên Vũ vẫn lạc tin tức, thế nhưng hiện tại, hắn rồi lại không nghĩ như vậy. Liền hắn cũng có thể lần này biến đổi lớn bên trong khởi tử hồi sinh, đường đường Thiên Vũ Chí Tôn, chẳng lẽ sẽ liền dễ dàng chết như vậy sao người khác tín, nhưng Lăng Trần tuyệt không tin tưởng. Huống hồ này cái gì thánh nữ về, ma giáo hưng, thần môn diệt, Chí Tôn vong, Lăng Trần cũng căn bản không tin. Việc này nhất định là có ẩn tình khác. Đa tạ báo cho biết. Lăng Trần hướng về lão giả chắp tay, lập tức vừa xoay người bay vút mà đi. Thần ý môn vị trí, ở phong chi quốc nội đi à, tọa lạc ơ trung linh dục tú vạn tượng sơn, thân là võ lâm chính đạo đứng đầu. Thần ý môn tại phong chi quốc, cơ bản có thể làm được nhất ngôn cửu đỉnh, địa vị trí cao vô thượng. Lăng Trần ra thiên ma lâm, liền ra roi thúc ngựa chạy về thần ý môn. Lúc này thần ý môn, sớm đã không có ngày xưa cao y loa y kia hưng thịnh khí thế, ngược lại có vài phần thất bại ý tứ, tông môn bên trong đệ tử thiếu đi hơn phân nửa, vắng như chùa bà đanh. Lúc Lăng Trần bước vào thần ý môn, cũng là lập tức có từng kia ánh mắt rơi ở trên người hắn. Ừ, đây không phải là thiếu tông chủ Lăng Trần sao, hắn không phải là đã chết tại ma môn yêu nhân trong tay sao? Hử, hắn bây giờ còn cân xứng vì thiếu tông chủ sao? Ta xem là yêu nữ chi tử, tông môn tội nhân. Nói chính là, nếu không phải bởi vì Liêu Tích Linh yêu nữ kia, Thiên Vũ Chí Tôn làm sao có thể vẫn lạc, ta thần ý môn như thế nào lại bị này đại nạn? Đừng nói như vậy, Thiên Vũ Chí Tôn là phụ thân của Lăng Trần, chỉ sợ hắn hiện tại cũng rất khó chịu. Không chút khách khí nghị luận thanh âm, từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Tư Mã Âm cùng Long Cổ ở đâu cút ra đây cho ta? Đối với cái này nghị luận, Lăng Trần lại là trực tiếp không nhìn, mà vận khởi chân khí, lạnh lùng quát. Thanh âm tại chân khí bao bọc, nhanh chóng khuyết tán ra ngoài, giống như cờ đố mì nổ, kinh động người cũng càng ngày càng nhiều. Tư Mã Âm này cùng Long Cổ, chính là đưa hắn bước sắc vách núi béo gầy hắc y hề nhân. Phương nào con chuột nhắt, dám can đảm lúc này gọi uống đông nhiên, tiếng gió lên, hai đạo nhân ảnh bão lướt mà đến, đứng tại phía trước trên đất trống. Tại sao là ngươi tiểu tử này, ngươi không phải là đã thấy trước mắt thiếu niên áo trắng cư nhiên là Lăng Trần? Kia Tư Mã Âm cũng là sững sờ, có chút khó tin. Không phải là đã bị hai người các ngươi vứt xuống táng hồn nhai, thật không? Lăng Trần cười lạnh một tiếng, nói. Hai người nghe vậy cũng là biến sắc, trong đó kia Long Cổ liền quát lên, một bên nói bậy nói bạn, ta hai người làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Ngươi có thể đừng vội vu oan chúng ta, vu oan ta tận mắt nhìn thấy, sao có thể là vu oan? Hôm nay ta liền muốn lấy hai người các ngươi tánh mạng, dứt lời. Lăng Trần cũng là rút ra bên hông bảo kiếm, sắc ý không che giấu chút nào địa phóng xuất ra. Lớn mật, nơi này chính là tông môn trọng địa, ngươi dám quát tháo? Tư Mã Âm vô ý thức kinh hãi, lộ ra vài phần khiếp ý, mà giờ khắc này lòng cổ lại phá lên cười, không chút nào sợ. Sợ cái gì, toàn thân hắn kinh mạch đã bị phế đi, liền bây giờ trạng thái, chẳng lẽ cho là mình hay là võ lâm đệ nhất thiên tài? Chê cười nghe lời này, Tư Mã Âm cũng là mặt lộ vẻ chợt hiểu. Sắc mặt kinh hãi trong nháy mắt tan thành mây khói, đúng vậy, bây giờ Lăng Trần cũng đã phế bỏ, hắn còn sợ cái bóng chẳng liền. Thừa cơ hội này triệt để giết hắn, chẳng thảo trừ can. Dù sao là Lăng Trần trước la hét muốn giết bọn họ, cho dù bọn họ giết đi Lăng Trần, cũng có thể nói thành là tự vệ. Lên hai người liếc nhau một cái, trong mắt không hẹn mà cùng địa lóe hiện lên sắc cơ. Nhân cấp trung phẩm đao pháp, thối huyết nhất đao nhân cấp trung phẩm quyền pháp. Sát phá lang gần như tại cùng lúc ra chiêu, hai người vừa ra tay chính là sát chiêu, mong muốn tại trong chớp mắt đem Lăng Trần đưa vào chỗ chết. Soạt, Lăng Trần kiếm cũng động, hắn tuy tu vi 10 không còn 1, có thể kiếm pháp nhưng lại không có chịu ảnh hưởng. Hắn xuất liên tục 4 kiếm, kiếm quang như nước thủy triều, như gió như ảnh, khi thì khổng lồ, khi thì phiêu dở, đoán bất định, trong chớp mắt đã đột phá Tư Mã Âm cùng Lòng Cổ chiêu số. Là Đại Phong kiếm ca một người thần ý môn đệ tử nhận ra Lăng Trần chợt thi triển kiếm pháp. Đại phong kiếm ca thế nhưng là địa cấp kiếm pháp, bốn chiêu này theo thứ tự là đại phong khởi, vân phi dương, uy hải nội, thủ tứ phương. Tại Lăng Trần trong tay cư nhiên công tác liên tục, như nước chảy mây trôi. Một gã khác thần ý môn đệ tử cũng là một bộ mở rộng tầm mắt bộ dáng. Võ lâm đệ nhất thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền. Làm sao có thể Tư Mã Âm cùng Long Cổ hai người sắc mặt khó coi, Lăng Trần này, rõ ràng chỉ còn lại đáng thương nhất trọng cảnh tu vi. Làm sao có thể đấu qua được hai người bọn họ tam trọng cảnh võ giả, các ngươi đánh giá thấp Nô Mã cùng Kỳ Lân chênh lệch. Lăng Trần thanh âm tại hai người vang lên bên tai, sau một khắc, cửa giặc một tiếng, kiếm quang từ lòng cổ trước mặt hiện lên, như bạo phong. Kiếm quang lướt qua, long cổ trên cổ đột nhiên xuất hiện một đạo vết máu, lập tức bạo liệt ra, máu tươi bao táp. Đã chết Tư Mã Âm có cực kỳ hoảng sợ, đang lúc hắn ý định bước ra lui về phía sau thời điểm, kia băng lánh mũi kiếm đã gác ở trên cổ của hắn. Bất quá tốc độ ánh sáng thời gian, Tư Mã Âm hai người liền bị đánh bại. Nói đi, các ngươi sau lưng kẻ chủ mưu là ai? Lăng Trần trong mắt có một luồng tinh quang ngưng tụ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.